Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 19, máy hơi nước hạch tâm. Thuốc nổ cùng hạch không cách nào chế tạo thành vũ khí, nhưng lại tồn tại quy tắc vũ khí loại này đại sát khí. Cái trò chơi này thế giới tiền sử khoa học kỹ thuật cây có chút lệch ra a. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Sẽ không cứ như vậy xong a. Một chút chỗ tốt cũng không cho. Nền văn minh hủy diệt chi quang diệt thế cái kia một cái chớp mắt hết sức rung động. Nhưng mà cũng liền chỉ thế thôi. Làm đã trải qua mấy cái thế giới trò chơi. Còn tự thân vụ nổ hạt nhân qua người. Trần Binh quan tâm hơn chính là mình có thể từ bên trong được cái gì chỗ tốt. Nhọc nhằn khổ sở tìm tới nơi này. Hắn cũng không muốn tay không mà quay về. Tin tức ký lục cầu tại nền văn minh hủy diệt chi quang qua đi. Hình ảnh một lần nữa biến thành một mảnh bông tuyết hình. Tại Trần Binh sẽ phải từ bỏ lúc. Trên tấm hình bỗng nhiên xuất hiện hai hàng im lặng tuyệt đối. Trần Binh thấy một lần. Lập tức mừng rỡ. Kẻ đến sau. Hủy diệt sau khi sống lại thế giới hiện tại như thế nào. Ngô. Này đều không trọng yếu. Trên thực tế, đại chiến triệt để bùng nổ sau đó không lâu, ta đã biết nền văn minh hủy diệt chi quang tồn tại. Chỉ bất quá biết đến thời điểm, nền văn minh hủy diệt chi quang đã tiến nhập khởi động trình độ. Không cách nào nghịch chuyển, ta là tận mắt thấy nhân loại đi đến một bước này. Nhưng nói cái gì đều trễ. Tại nền văn minh hủy diệt chi quang dưới, không ai có thể sinh tồn. Thế giới trở lại nguyên thủy thời đại. Chờ đợi sinh mệnh có trí tuệ một lần nữa sinh ra nhân loại, hoặc là nói sinh mệnh có trí tuệ. Cũng không phải là có thể hấp thụ giáo huấn chủng tộc. Ta không thích thuyết giáo. Chỉ là lưu lại một phần lễ vật cho kẻ đến sau. Hy vọng có thể trợ giúp nền văn minh nặng mới quật khởi. Đây là một phần bản đồ. Trên bản đồ đánh dấu địa điểm. Cất giấu một cái sử dụng đặc thù kỹ thuật chế tạo máy hơi nước hạch tâm. Loại kỹ thuật này đến từ tiền sử nền văn minh, không bị ghi chép tiến vào nền văn minh hệ số hệ thống bên trong. Bị nền văn minh hủy diệt chi quang hủy diệt khả năng không lớn. Từng hàng tin tức tại Trần Binh trước mắt xuất hiện. Trần Binh thấy một chuyến này chữ viết lúc, hắn trước tiên lấy ra số liệu tồn chữ thể. Hắn mang theo số liệu tồn chữ thể tiến đến, là chuẩn bị ghi chép khác số liệu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể dùng tới. Một bức đơn giản bản đồ đang vẽ mặt hiển hiện, Trần Binh lúc này dùng số liệu tồn chữ thể ghi chép lại. Có bản đồ, hắn bằng vào bản đồ kẻ khai thác xưng hào, muốn tìm đến cất giấu máy hơi nước hạch tâm, vị trí sẽ không quá khó. Đây chính là ta duy nhất có thể vì hậu thế làm những chuyện như vậy. Hy vọng có thể đến giúp các ngươi. Tại Trần Binh ghi chép tốt bản đồ về sau. Trên tấm hình xuất hiện dòng cuối cùng chữ viết tin tức. Sau đó toàn bộ tin tức ký lục cầu ánh sáng như vậy dập tắt. Trần Binh ấm ức cũng kém không nhiều đến cực hạn. Hắn lập tức bơi về đến trên mặt biển lấy hơi. Không thể từ trong di tích trực tiếp thu hoạch được hắc khoa kỹ vật phẩm. Trần Binh có chút tiếc nuối, nhưng mà trước khi lên đường, hắn đã có đoán trước, có thể được đến cố nhiên là tốt, không được đến cũng bình thường. Dù sao cũng là từ một cái hơn 10 người tiểu hải trộm đầu lĩnh trên người tìm ra tới di tích bản đồ. Vị trí còn không xa, có thể tùy tiện tìm tới. Dưới mắt có thể được đến một cái máy hơi nước hạch tâm vị trí. Trần Binh đã là rất hài lòng. Cái trò chơi này thế giới khoa học kỹ thuật cây rõ ràng là điểm sai lệch. Máy hơi nước hạch tâm. Thứ này Trần Binh chưa từng nghe nói. Chỉ là nghe tên, liền để hắn thấy hiếu kỳ. Tìm tiếp xem có hay không phát hiện gì lạ khác. Sắc trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến. Trần Binh không có vội vã rời đi. Đồng thời biết di tích này trên thực tế liền là một chiếc phi thuyền đến rơi xuống hình thành. Trần Binh tìm kiếm cũng có mục đích rất nhiều. biết đại khái những địa phương nào có khả năng còn có thể còn sót lại lấy một chút vật phẩm. Tại có mục đích tìm kiếm dưới, lại tìm hơn một giờ, Trần Binh lần này thu hoạch không nhỏ. Hắn tìm được một cái chưa bị hải tặc thủ lĩnh phát hiện cỡ nhỏ phòng chứa đồ. Bên trong có kim loại bổng 10 chi, 30 bộ kim loại, đồ sứ bộ đồ ăn, còn có đủ loại cái chậu cùng kim loại nồi 7-8 cái. Mặc dù đều là dụng cụ thường ngày, nhưng thu hoạch vẫn là tương đối khá. Trần Binh nhưng thật ra là rất muốn gặp lại một hai khối huấn luyện bia đá. Nhưng cũng tiếc làm sao tìm được đều không có. Giống, Trần Binh trở lại mặt biển, sắc trời đã tối xuống. Hắn chuẩn bị trở về bộ lạc, nhưng một ra mặt biển, hắn liền nghe đến dũng giả Sly gầm lên giận dữ, ngẩng đầu trông đi qua, đã thấy một đầu hình thể cường tráng, giống như là chim kền kền, nhưng lại có chút khác biệt màu xám ưng loại chim lớn. Đang từ không trung lao xuống, tựa hồ là đem dũng giả Sly xem như đồ ăn, muốn bắt đi nó ăn hết. Đây là một đầu hải ưng, lông chim xám bên trong mang theo xanh thảm, rất tốt phân biệt. Dũng giả Sly vốn là trên thuyền nhàn rỗi nhàm chán ngẩn người. Nhìn thấy này không có mắt hải ưng muốn tập kích nó. Nó giống to một tiếng, đem cái kia hải ưng chấn động đến ngẩn người. Sau đó nó từ trên thuyền đột nhiên nhảy nhót mà lên. Một kiếm mạnh mẽ đập vào hải ưng trên đầu. Hải ưng lúc này phù phù một tiếng, rơi vào trên thuyền. Hay a, dũng giả Sly lúc này tới cái thái sơn áp đỉnh. Toàn bộ thân thể mạnh mẽ đập vào hải ưng trên thân thể. Hải ưng rơi xuống về sau, vốn là muốn giằng co, lại là vừa vặn bay lên một chút xíu, lại lần nữa bị nện hồi trở lại trong thuyền. Hải ưng thịt không biết có ăn ngon hay không đâu. Dũng giả Sly vốn là không thế nào ăn cái gì, nhưng ở trò chơi này bên trong, nó cũng sẽ đói bụng. Những ngày này ăn Trần Binh làm gì đó, cảm giác coi như không tệ. Nhìn qua dưới thân bị đè ép hải ưng, trong đầu của nó không khỏi nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Sly chi kiếm bị nó giơ lên, chuẩn bị một kiếm đập mất hải ưng đầu. Như thế nó liền ngòm củ tỏi. Đừng giết nó. Trần Binh thấy này, vội vàng lên tiếng. Hắn vừa vặn học được cái thuần chim thuật, muốn bắt quá lớn chim bên trong thú dữ xác suất thành công không cao, nhưng quá nhỏ, công dụng lại không lớn. Hải ưng lời nói liền vừa vặn. Hải ưng thế nhưng là có thể tại mặt biển săn thức ăn cỡ trung loài chim. Thể lực dồi dào, một lần có thể bay hết sức đường xa trình, mà hắn thân là ưng loại, ánh mắt sắc bén, ở trên không cũng có thể thấy rõ ràng mặt đất tình huống. Dũng giả Sly nghe xong, nó liền dùng Sly chi kiếm ngăn chặn hải ưng, phòng ngừa nó chạy trốn. Thuần chim thuật, Trần Binh trở lại trên thuyền, lập tức đối hải ưng sử dụng một cái thuần chim thuật. Muốn phục tùng nó, hệ thống, thuần phục thất bại, thuần chim thuật nhưng đối với trước mắt mục tiêu nhiều nhất còn có thể sử dụng hai lần. Mục tiêu sẽ sinh ra kháng tính. Xoa, như thế đều thuần phục thất bại. Xem ra này thuần chim thuật muốn phục tùng lớn một chút chim còn thật không dễ dàng. Khó trách cái kia hải tặc thủ lĩnh chỉ là tuần phục một cái quạ đen. Đi theo ta, qua một đoạn thời gian, ta sẽ thả ngươi tự do. Bằng không thì ngươi trốn không thoát mất. Chỉ có một con đường chết. Trần Binh cũng không biết hải ưng có thể hay không nghe hiểu được. Hắn trực tiếp mở miệng uy hiếp, nhưng hải ưng lại là hoàn toàn không hề bị lay động. Vẫn là muốn giãy giụa, dù cho dũng giả Sly dùng sức đập nó đều không cứ thế từ bỏ ngăn cản. Nhức cả trứng, uy hiếp giống như không dùng được a. Trần Binh thấy đau đầu, nhưng tốt như vậy thuần phục cơ hội, phía sau muốn gặp được cũng không dễ dàng. Suy nghĩ một chút, Trần Binh từ trong ba lô xuất ra một khối nhỏ thịt rắn, bỏ vào hải ưng bên miệng, đồng thời nói ra, đi theo ta, ngươi sau này liền có thể tiếp tục ăn đến dạng này thịt. Nếu là cự tuyệt, người ban đêm liền lại biến thành đồng dạng thịt bị ta ăn hết. Tự chọn một cái, ngươi chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Thịt rắn đối ưng loại chim có khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Huống chi là Trần Binh làm thịt rắn nướng. Hải ưng nhịn không được mổ một ngụm, sau đó nuốt vào bụng. Trần Binh không có lại cùng Hải ưng nói nhảm. Hắn lần nữa sử dụng thuần chim thuật. Hệ thống, ngươi thành công tuần phục Hải ưng. Ngươi có khả năng cho nó đơn giản một chút mệnh lệnh. Nhưng cùng lúc cũng phải cho nó cung cấp đầy đủ đồ ăn. Bằng không thì nó sẽ tùy thời rời đi. Hắc hắc, quả nhiên lại là một cái ăn hàng. Trần Binh xem xét không khỏi vui vẻ. Nhưng mà dã ngoại chim muông, mỗi ngày đều là tải vì ăn bôn ba, trở thành ăn hàng không có chút nào kỳ quái. Buông ra nó đi, Trần Binh đối dũng giả Sly nói. Dũng giả Sly lúc này mới nhảy cà tưng từ trên người Hải ưng rời đi. Hải ưng đứng lên, trợn lên giận dữ nhìn dũng giả Sly một chút, bay nhảy mấy lần, nhảy đến đội thuyền bên kia, rời xa dũng giả Sly, nhẹ nhàng mổ lấy chỉnh lý bị làm loạn lông chim. Nó muốn cùng gia hỏa này thề bất lưỡng lập. Giống, dũng giả Sly lúc này là giống lên trở về, làm bộ muốn hướng Hải ưng bổ nhào qua. Hải ưng lúc này dọa đến bay lên. Dũng giả Sly lúc này mới hắc hắc đắc ý cười, nhảy nhót trở lại Trần Binh bên người. Một bàn thỏa mãn, Hải ưng tức giận rơi xuống, nhưng biết đánh không lại dũng giả Sly, không còn dám đi khiêu khích nó, chỉ là buồn buồn đứng ở đầu thuyền. Lãnh chúa đại nhân, ngươi hồi trở lại đến rồi. Trần Binh trở lại lãnh địa lúc đã là hơn 9 giờ đêm. Bộ lạc trụ dân nhóm đã ăn xong cơm tối, ngồi tại cạnh đống lửa bên trên sửa sang lấy công cụ. Nhìn thấy Trần Binh trở về, bọn hắn cùng nhau đứng lên, trong mắt tràn đầy tôn sùng. Hệ thống, người lãnh chúa uy vọng cộng 5, mới gia nhập trụ dân độ trung thành cộng 20. Hết sức hiển nhiên, tại Trần Binh rời đi thời gian, mới cũ trụ dân cùng một chỗ trao đổi lẫn nhau. Lão trụ dân biết mới trụ dân nguyên lai là Trần Binh một người đi tiến đánh một cái khác bộ lạc mang về, mà mới trụ dân thì là biết Trần Binh chỉ là dùng 2 ngày thời gian liền xây xong như thế một cái hoàn toàn mới bộ lạc. Độ trung thành phóng đại, cầu vốt 9-10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.